Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, thu phục. Hồn, converter dung kiều cầu phiếu hồn thú hiện thân, vậy long lanh trong suốt hình dáng, một chút xíu biến hóa, biến thành hình người, vẫn là bò lổm ngổm trên đất, chẳng qua là vậy dáng người, dị thường yêu mị. Đây là một cái cô gái, quỷ mị giống vậy cô gái, từ bò lổm ngổm trong, chậm rãi đứng lên, vậy trên mặt lộ ra nụ cười như ý, từng bước hướng Dịch Tiểu Phi cất bước đi tới. Đã có thể cho Dịch Tiểu Phi toi mạng một kích, tay trắng tinh đó, hướng Dịch Tiểu Phi sau lưng đưa tới, nhưng vào lúc này, nguyên bổn chạm trước bất động Dịch Tiểu Phi, chợt xoay người. Lại tới vậy nguyên thần lực, phản đánh về phía hồn thú, mà ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái, nhẫn long văn hơi chớp mắt, lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực, càng thêm đáng sợ, hơn nữa đây là nguyên thần chủ tớ đóng dấu, đây là đang cưỡng ép tiến hành chủ tớ khế ước, bất thình lình tình huống, để cho quỷ mị cô gái sắc mặt đại biến, làm sao có thể, hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ là như vậy tình huống, vốn lấy là hết thảy đều ở đây nàng nắm trong bàn tay. Nhưng hôm nay lại có thể xuất hiện biến số như vậy. Lại tới nguyên thần của đối phương đóng dấu, nàng căn bản không ngăn cản được. Chủ tớ nguyên thần đóng dấu, đây nếu là bị ấn nhớ kỹ, vậy nàng không phải trở thành tới trước mắt người này nô lệ. Thành tựu hồn thú, nguyên thần cường hãn. Địa thiên cảnh thánh giả đại viên mãn đều không cách nào quấy nhiễu. Nhưng giờ phút này nàng nhưng xảy ra vấn đề. Nguyên thần của đối phương lực trong xen lẫn một cổ kinh khủng lực lượng. Lực lượng này là nàng trước đây chưa từng thấy. Không được, van cầu, ngươi không được, ta không được. Ảo cảnh, nguyên thần lực ảnh hưởng, lại có thể để cho quỷ mị cô gái cũng sinh ra một loại ảo cảnh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên thần đóng dấu. Ở đối phương loại ý này chỉ yếu nhất lúc này rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành. Đây là chủ tớ khế ước, bất quá dựa vào Dịch Tiểu Phi có thể không làm được. Đây là rồng lưu manh đang giúp đỡ thúc dục nhẫn long văn lực lượng. Mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi cuối cùng tới một cái nghịch chuyển. Thống khổ, bất an. Quỷ mị cô gái trên đất quay cuồng, bất quá loại này dãy dụa trở nên càng ngày càng yếu ớt. Khi cuối cùng ngã xuống đất cô gái, chậm rãi đứng lên lúc này nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thần sắc thay đổi. Chủ nhân, đây là nguyên thần đóng dấu, chủ tớ giữa khế ước, sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến quỷ mị cô gái hết thảy. Mà Dịch Tiểu Phi đánh giá cô gái. Cái này hồn thú bản thể là tầm thường, không nghĩ tới huyễn hóa thành hình người, vẫn là một đại mỹ nhân. Ta muốn có được càng nhiều hơn hồn tinh, ngươi có thể giúp ta hấp dẫn hồn thú tới sao? Mình đem nhận lấy, đương nhiên là lâu dài góc độ suy tính. Nếu không có trước nhẫn long văn trợ giúp, Dịch Tiểu Phi không làm được. Nếu như nói rất dễ dàng mà nói, ở ngôi mộ địa giới sớm đã có người làm, ở tinh hải thương hội ghi lại trong, hồn thú cho dù là thông thiên cảnh thánh giả đều khó thu phục. Bởi vì là nguyên thần đóng dấu dưới, hồn thú trực tiếp sẽ chết đi, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi đóng dấu hạ nguyên thần, còn nghĩ cái này hồn thú mạng cho duy trì được, ta có thể làm được. Cô gái gật đầu một cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười. Có cô gái này ở đây, mình đối với ngôi mộ địa giới, cũng có thể biết được nhiều tin tức hơn. Ở nơi này khô ven núi dưới, Dịch Tiểu Phi từ cô gái trong miệng, biết được hôm nay ngôi mộ địa giới tình huống. Tại sao phải đưa đến ngôi mộ địa giới biến hóa? Chính là bởi vì là ở hồn thú trong, muốn sản sinh ra hồn thú vua. Một khi hồn thú vua ra đời, vậy đối phương đem có thể từ ngôi mộ địa giới trong rời đi. lại nữa bị ngôi mộ địa giới quy tắc trói buộc. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ mục tiêu chính là vậy hồn thú vua hồn tinh. Còn như thế nào đi ứng đối, vậy sẽ phải xem bên cạnh mình cái này một đầu hồn thú. Đối phương cũng có mình tên chữ, kêu hồn, từ sinh ra lúc này liền một mực ở ngôi mộ địa giới. Chủ nhân, đây là mà ở ngôi mộ địa giới trong, săn giết người xâm nhập lấy được đồ, hiến tặng cho chủ nhân. Hồn đem đã từng giấu chiến lợi phẩm, đều lấy ra, đây là dâng hiến cho chủ nhân. Bây giờ trong tiềm thức, chủ nhân chính là người thân cận nhất của nàng. Không thể không nói, đây tuyệt đối là to lớn một ép gia tài. Lâu dài tích lũy xuống, cái này không sai biệt lắm là xấp xỉ hơn 20 vị thiên địa cảnh thánh giả toàn bộ gia tài. Mà giờ khắc này đã toàn bộ rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay. Chủ nhân, ngươi đoạt được hồn tinh, đến lúc đó mà cũng cách không mở được. Đây là ngôi mộ địa giới, đối với ta ràng buộc. Nói tới rời đi vấn đề, hồn lắc đầu một cái. Ai nói không thể, ngươi không phải nói, trở thành hồn thú vua, liền liền có thể rời đi ngôi mộ địa giới. Ta có thể để cho ngươi trở thành hồn thú vua, chỉ cần không ngừng chiếm đoạt hồn tinh. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi đã sinh ra ý tưởng, mình yêu cầu. Chẳng qua là vậy hôm nay muốn đột phá hồn thú vua. Hồn của hắn tinh là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Ý chủ nhân là hồn tựa hồ đã hiểu rõ. Nếu là vậy hồn thú vua chết, vậy nàng chỉ phải chiếm đoạt đầy đủ hồn tinh, chính là ngôi mộ địa giới hồn thú vua. Vậy liền có thể đi theo chủ nhân rời đi, không hề bị đến ràng buộc. Người ta liên thủ, không ngừng săn giết. Hồn tinh ngươi toàn bộ chiếm đoạt luyện hóa. Dịch Tiểu Phi cười nói. Có nô bộc con dấu. Cái này là tuyệt đối trung thành. Chỉ cần không thoát khỏi. Chủ nhân nếu là có một bất ngờ. Nô bộc sẽ một đầu chết đi. Rõ ràng. Hồn gật đầu một cái. Một tháng sau đó. Ở ngôi mộ địa giới trong. Có hồn trợ giúp. Muốn tìm được hồn thú quá dễ dàng. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cùng hồn phối hợp, hết thảy cũng tỏ ra rất thuận lợi, có thể nói chỉ là một tháng thời gian. Hai người dưới sự liên thủ, đã săn giết 10 đầu hồn thú, lấy được 10 cái hồn tinh, đều là bị hồn luyện hóa, thuộc về hồn vốn là thực lực. Từ thiên địa cảnh thánh giả trung kỳ, đã bắt đầu dẫu sao hậu kỳ, hơn nữa hồn thú lên cấp. Hồn tinh không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, lại có đầy đủ hồn tinh. Hồn hoàn toàn có thể đạt tới thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ. Còn như vậy phải trở thành chân chính hồn thú vua. Chẳng qua là kém một bước liền có thể người. Ở ngôi mộ địa giới trong, đã là thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Săn giết vẫn còn tiếp tục, lại đi qua 3 tháng thời gian. Bởi vì là có hồn hơi thở bảo vệ, ở ngôi mộ địa giới, Dịch Tiểu Phi sức sống, cơ vốn không trôi mất, không thể không nói, đem hồn nhận lấy, là rất chính xác, nếu là lúc ấy giết, vậy cũng chỉ là đạt được một quả hồn tinh. Dịch Tiểu Phi bây giờ yêu cầu chính là cường đại nhất vậy một quả hồn tinh. Dĩ nhiên, muốn thu phục hồn thú, quá khó khăn. Cho dù là lưu lại đóng dấu, cũng biết để cho hồn thú chết đi. Dịch Tiểu Phi có thể thu phục, hơn nữa có thể để cho hồn còn sống. Đó là nhẫn long văn đặc thù, luôn có thể dành cho Dịch Tiểu Phi ngạc nhiên mừng rỡ. Hô, ở ngôi mộ địa giới một nơi, Dịch Tiểu Phi bên người, đã có một người gục xuống, mà ngã xuống thân thể, từ hình người hóa là một đầu hồn thú. Từ trong lấy ra hồn tinh, Dịch Tiểu Phi trực tiếp ném cho hồn. Cảm ơn chủ nhân, hồn đón lấy hồn tinh, tỏ ra rất hưng phấn. Hôm nay cùng Dịch Tiểu Phi chung sống một đoạn thời gian. Đối với Dịch Tiểu Phi chủ nhân này, hồn trở nên càng thêm thân thiết đứng lên. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, phát hiện, vung tay lên mở miệng nói. Vào đi, như vậy cử động, hồn dĩ nhiên rõ ràng. Một khắc sau, hồn tốc độ nhanh nhất hóa là hồn thú, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn. Mà ở cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh chạy vội tới. Ngự Hư Tông rác rưởi. Vậy ba người là người Ngự Hư Tông, bất quá đều là khuôn mặt xa lạ. Không phải ban đầu đuổi giết mình 10 người kia. Nhìn dáng dấp cái này ba người ở ngôi mộ địa giới hẳn đợi có một đoạn thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/ta-nối-cung-dai-nối-dias-la-nois-uins-de-gạch-nối-die-gạch-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.